Chương 291, Dạ Yến tranh phong. Nguy rồi ở ổ tồn cùng thương cảm trước mặt thi triển vượt qua nhân loại trên lực lượng, đối với dù gì mà nói căn bản không có cái gì phân biệt. Nhưng mà, nếu như phần lực lượng này bị không liên hệ nhau người xa lạ chứng kiến, thì sẽ sinh ra đại phiền toái. Dù gì cũng không có lạm sát kẻ vô tội thói quen ở xe tải tiến đụng vào trong tường đây, phát sinh vang trời nổ sau đó. Phu cận nhà trọ hộ gia đình, còn có xa xa những người đi đường, ngay lập tức sẽ bị cái này to lớn gây rối hấp dẫn qua đây. Tại bọn họ xuống lại đi lên phía trước, dù gì ôm thương cảm, tiếp nhận tay nàng bên trong thuận tiện túi, nhanh chóng về tới ổ tổn bên người. Ô tổn, nhà ngươi ở nơi nào, nhanh lên một chút trở về A Ân. Sang bên này mơ mơ màng màng ổ tổn ngay cả suy tính năng lực cũng không có, nghe được dù gì hỏi về sau, theo bản năng trả lời, sau đó hướng phía sau lưng lầu trọ đi vào. Leo lên thang lầu, nàng ở phía trước dẫn đường, đi tới lầu 2 một căn phòng cửa, móc ra chìa khóa mở cửa, để ôm muội muội đáng thương rủ gì đi vào, sau đó cẩn thận giữ cửa khóa lại. Lầu dưới ngã tư đường, rất nhanh thì tụ tập rất nhiều đám người, xuống lại tại nơi ngã xuống xe tải phụ cận, chỉ chói cho nói gì đó. Hảo tâm người thì bấm y rỉa viện cùng cảnh sát điện thoại. Bất quá, phía dưới sự tình đã cùng rủ gì bọn họ vô quan. Đóng cửa lại, ngăn cách thanh âm, trận này sự cố chính là một hồi ngoài ý muốn. Cộng thêm nơi đó cũng không có máy theo dõi, coi như cái nào tài xế nói có một thiếu niên một quyền ngăn trở chính mình xe tải, mà thôi không có người tin tưởng một cái say rượu người ta nói nói. Tuy là xe tải trước mặt quả đấm kia đập ra tới lỗ lớn có hơi phiền toái, nhưng chỉ cần là bình thường người, hẳn là cũng sẽ không liên tưởng đến trên thân người a chỉ là, đương sự ngoại trừ dù gì, kỳ thực còn có hai cái chứng nhân. Ô tổn cả tù thương cảm ôm thương cảm ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, dù gì thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, hắn mới có chú ý tới, bị hắn cứu thương cảm, vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng lại vẫn dùng sùng bái ước mơ con mắt chăm chú theo dõi hắn mặt. Vậy đáng yêu đại con mắt, chiếu lấp lánh, mang theo lệnh dù gì đều cảm thấy ngứa ngáy hồng tâm xin lỗi, quên đem ngươi để xuống dù gì cười khan vài tiếng, đem thương cảm vông. Nhưng mà nàng lại đột nhiên vươn tay, ôm dù gì cổ. Hoa, thật là lợi hại, ngươi là ta tỷ tỷ nam bằng hữu đi, tên cứ gọi là gì? Vì sao lợi hại như vậy, lại có thể đỡ xe tải, ngươi là siêu nhân không thanh âm kỳ kỳ cha cha, giống như bách linh chim giống nhau, tuy là gấp, cũng không làm người ta ghét. So với chính mình kích động muội muội, biết dù gì thân phận ổ tổn ngược lại là rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Ở đô thị trong truyền thuyết, quả thật có dù gì một người giết chết hơn 100 người hắc bang đội truyền thuyết. Cộng thêm phía trước trận kia làm cầu trận đấu, mặc dù so với một tay đỡ nhanh chóng chạy xe tải vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải không cách nào tiếp thu. Nàng đã sớm biết, dù gì không là người bình thường thương cảm, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, ngươi xem xả cải quân, cũng thật khó khăn a. Nàng tiến lên gõ một cái chính mình muội muội đầu, sau đó mang theo hãy náy nhìn dù gì nói. Thật xin lỗi, muội muội của ta quá ổn. Còn nữa, cảm ơn ngươi cứu nàng, nếu không nửa câu sau, ánh mắt của nàng lại rời đến muội muội mình trên người, mang theo một tia ung dung. Vừa rồi cái kia một cái, lòng của nàng đều kém chút đụng tới. Ai biết cùng mình muội muội đùa giỡn, sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nếu như dù gì không ở, sự tình liền thực sự thiết tưởng không chịu nổi trong đầu nhớ lại vừa rồi xe tải đánh về phía muội muội một màn kia. Ổ tổn cảm giác buồng tim của mình lần nữa ra tốc nhảy lên. Thương cảm cũng nhớ tới mới vừa một màn kia, có thể càng nhiều hơn, cũng là che ở trước người cái kia lù lù bất động thân ảnh. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn, tâm linh của nàng, đã đem cái thân ảnh kia vĩnh viễn in dấu xuống tới. Đây là anh hùng của nàng ý thức trở lại hiện thực, thương cảm nhìn chằm chằm dù gì cái kia trường tuấn giật phi phàm mặt, tim đập rộn lên, rung động thân thể không kiểm hãm được dàn tới. Ở dù gì cùng ổ tổm trong ánh mắt kinh ngạc, hôn lên bờ môi của hắn. Nhu nhiên cánh môi dính vào, mềm mại, cam điểm, dù gì kinh ngạc nhìn thương cảm nụ cười gần trong gang tấc, nhìn nàng ướt át con mắt, trong lòng một hồi hiểu rõ. Cái ánh mắt này, hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được những cái này yêu cô gái của mình tử, ở động tình thời điểm, thường nhất lộ ra nhãn thần, liền đúng như vậy. Óng ánh trong suốt, ướt át sáng bóng. Dù cho người Hà Tư ổ tổm chứng kiến muội muội của mình cư nhiên làm cùng với chính mình hôn bạn trai của mình, đang muốn quát lớn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của nàng, gần bật thốt lên nói cũng không khỏi hơi ngừng, chết từ trong trứng nước. Hôm nay hãy bỏ qua nàng lúc này đây a, câu kia không có lòng dạ cũng không có bộ ngực đánh giá, chính là thương cảm nói ra được. Chỉ là bây giờ đối với loại tình huống này, muội muội mới vừa tao ngộ rồi sinh mạng nguy cơ, mà dù gì lại là cứu nàng một mạng người, dùng một cái hôn làm đáp tạ, hẳn là không phải là cái gì vấn đề lớn. Ai nhìn ổ tổm cái kia ướt át ánh mắt, thâm tình hôn ổ tổm không quá tự tin nghĩ đến. Đại khái bị thương cảm cái kia thanh sắp hôn nâng lên thân thể xung động, dù gì buông tay ra bên trong thuận tiện túi, ôm lấy đáng thương tinh xảo thân thể mềm mại, chủ động lộ ra đầu lưỡi, cậy ra hàm răng của nàng, dẫn đạo đầu lưỡi của nàng tiến hành hôn lưỡi. Chứng kiến dù gì cái kia được một tức lại muốn tiến một thức cử động, ổ tổm trên tay căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình cũng không phải dù gì duy nhất bạn gái, hơn nữa còn là vừa mới bị chính thức tán thành, nàng có thể không phải hy vọng chính mình bất kỳ cử động nào gây nên dù gì phản cảm. Thế nhưng cứ như vậy để muội muội cùng mình nam bằng hữu thân thiết, ổ tổm cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Khao y khao y, thương cảm, ta đi làm cơm, ngươi thay thế ta bồi một cái xạ cái quân á. Ổ tổm ho khan vài tiếng, cảnh cáo mình một chút muội muội, ngươi có đưa qua thuận tiện túi, đi vào chủ phòng đi làm cơm. Ở nàng ly khai đại sảnh trong nháy mắt, dù gì hai tay của liền sờ lên đáng thương bộ ngực cùng cái mông. So với ổ tổm hơi lớn số một hai cái đồi nhỏ, độ mê nở ma y tuy là muốn hơi thắng một bậc, có thể có giãn lại hơi kém. Khả năng này cùng ổ tổm thường thường đúc luyện có quan hệ, từ tiểu học mà bắt đầu đánh lăng cầu, thân thể của hắn tính dẻo dai phi thường tốt, bộ ngực cao thấp không đủ, co giãn ngược lại là mười phần. Chỉ có cái mông, ổ tổm muốn vượt lên trước muội muội của mình. Nếu như ổ tổm biết dù gì là như thế đánh giá mình và chính mình muội muội, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bạo tẩu. A đáng tiếc, lúc này nàng đang ở tại chủ phòng, đem khí tắt đến bữa tối bên trên đâu. Không biết qua bao nhiêu thời gian, làm ổ tổm đã trễ bữa ăn chuẩn bị cho tốt, từ trong phòng bếp đi tới thời điểm, dù gì cùng thương cảm đã ra đi. Hai người ngồi ở trên ghế salon, so với ổ tổm mà nói càng giống như là một đôi người yêu, ở nơi nào nói viết cái gì. Đến gần vừa nghe, cũng là thương cảm ở hướng dù gì kể ra ổ tổm chuyện xấu. Thương cảm, ngươi ở đây làm cái gì? Ba ổ tổm đã trễ bữa ăn chợt thả ở trên bàn, đi tới sau ghế salon chừng cùng với chính mình muội muội quát. Hi hi, đương nhiên là để dù gì ca ca càng hiểu hơn tỷ tỷ nghe được tỷ tỷ gầm rú, thương cảm bưng cái miệng nhỏ nhắn ha ha mà cười cười. Mới không cần như vậy giải khai ổ tổm gương mặt quấn quýt, hiện tại nàng cảm thấy, để cho mình muội muội cùng dù gì sống chung một chỗ, căn bản là một sai lầm. Ở nàng ở phòng bếp trong khoảng thời gian này, còn không biết thương cảm quấn quýt đối với dù gì nói gì đó. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã chậm được rồi. Cho ta từ xạ cái quân bên người đi thôi, coi như là báo đáp ân cứu mạng, hiện tại cũng đủ rồi. Ổ tổm đi tới đem mình muội muội mạnh mẽ từ dù gì bên người lôi đi, quay đầu hướng dù gì ấy này nói. Xin lỗi, xạ cái quân, ngươi không cần đem ta lời của muội muội để ở trong lòng, nàng ấy chút đều là đang nói hưu nói vượn không quan hệ, thương cảm cực kỳ khả ái, ta cực kỳ thích dù gì lắc đầu, nhìn đây đối với thú vị tỉ muội, cười lắc đầu. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Buổi tối là thông thường cà ri cùng trứng chiên, còn có mấy cái xà mọn, cùng với rau dưa, tuy là đơn giản, nhưng là cảm giác lại có một cô nhà ôn hình. Bị món ăn hương khí gợi lên muốn ăn, dù gì nuốt nước miếng một cái. Cái kia, trong nhà chỉ có những thứ đồ này. Ổ tổm ở dù gì bên trái ngồi xuống, nhìn trước mặt hơi lộ ra một mạc bữa cơm, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Nhân cơ hội này, thương cảm thoát khỏi tỉ tỉ. Xách cái ghế đi tới rủ gì bên phải ngồi xuống. Ổ tổm đầu đi qua một cái cảnh cáo ánh mắt, nhưng là thương cảm lại cười làm một cái mặt quỷ, không nhúc nhích chút nào, còn cố ý nhắc nhở. Tỷ tỷ, thục nữ ở đáng thương dưới sự nhắc nhở, đang muốn bão nổi ổ tổm ngực kịch liệt phập phồng, cố nén trong lòng tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Thương cảm, an thời điểm muốn an tĩnh, biết không liên tục cảnh cáo một tiếng, ổ tổm đưa qua rủ gì trước mặt bác. Đới cho hắn tràn đầy một chén cơm. Kết quả ở nàng sau khi trở về, thương cảm lại dành trước một bước, thật nhanh cho dù gì trong bát kẹp đầy đồ ăn. Dù gì ca ca, ta tỉ tỉ cà ri làm rất tốt, ngươi nếm thử, còn có cái này xà mòn, là ta mới mua, mùi vị rất tốt. Ai nhìn thấy muội muội lần nữa hướng mình khiêu khích, ổ tổm rốt cuộc nổi giận. cái gì thuộc nữ, cái gì rụt rẻ, tất cả đều ném Dạ Điển lên chín tầng mây. Cũng gia nhập cho rủ gì gấp thức ăn hàng ngũ. Xem cùng với chính mình bát bị chất thành một tòa tháp cao, rủ gì lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Kẹp ở tranh giành tình nhân tỉ muội trong lúc đó, chính là chỗ này trồng tràng. May mắn, hắn cũng quả thật có chút đói bụng. Cầm đũa lên, hắn ăn nguồn yến, gió cuốn mây tan quét dọn bát bên trong cầm nước. Ô tôm thức ăn trình độ rất tốt, so với thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ tốt hơn rất nhiều. Buổi trưa thời điểm, hắn chỉ là tùy ý nếm vài hớp, hiện tại thì càng thêm tin chắc. Cầu thả cầu vượt tốt.